Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, đem hắn trói. Trần Lâm, Vương Sán biết rõ chủ công chỉ là gì sự tình, song song đứng dậy thi lễ nói, chủ công yên tâm, chúng ta tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, bây giờ là tình huống thế nào? Lưu Biện quan tâm hỏi. Đối với cao mật đại hiền Trịnh Huyền, Lưu Biện là nhất định muốn lấy được. Có vị này đương đại đệ nhất đại nho, bất luận từ đạo đức chút cao hay là sau đó chính mình đăng cơ xưng đế, đều có chỗ tốt cực lớn. Vị này đại hiền hiện tại tuổi tác đã cao, ở Thanh Châu cái thùng thuốc súng này khu vực ăn không ngon, không ngủ ngon, lo lắng như vậy được sợ người lạ sinh hoạt, đối với hắn thọ mệnh là rất nhiều ảnh hưởng. Trong lịch sử Trịnh Huyền bị nhiều lần chinh chiều, vô luận là Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều muốn mượn dùng sức ảnh hưởng. Cuối cùng ở quan độ chi chiến bên trong bị Viên quân ép buộc nhập ngũ. Cuối cùng ốm chết ở Nguyên Thành. Hiện tại Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người thế lực tại chính mình chèn ép dưới, cũng so với trong lịch sử muốn nhỏ yếu rất nhiều. Tuy nhiên Hoàng Cân Quân đối với Trịnh Huyền cũng là phi thường lễ ngộ. Thế nhưng hiện tại Thanh Châu toàn cảnh đánh thành hỗn loạn, Trịnh Huyền sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo đảm. Lưu Biện quyết định thừa dịp cái này thời cơ, đem hắn đưa tới Trung Sơn Quận. Trần Lâm trả lời, Khang Thành Đại Ti Nông nơi đó, Lâm cùng Trọng Tuyên đã đi qua. Hắn tuy nhiên khách khí, nhưng cũng mang theo ba phần xa cách, chỉ là vùi đầu chú thích, chu dịch, xem ra là chi bất động a. Lưu Biện rất là bất ngờ, lấy hai vị hiện nay đại tài, cũng không vào hắn pháp nhãn sao? Trần Lâm cũng có chút vô lại, chúng ta ở kinh học phương diện trình độ, so với Đại Ti Nông còn kém rất xa, luận danh khí, làm sao có thể cùng với đánh đồng với nhau đây? Kinh học cái này một khối Lưu Biện cũng không sở trường. Luận đến làm văn, Lưu Biện không tin hán mặt có bao nhiêu người có thể vượt qua đang ngồi hai người này. Có thể làm gì? Lưu Biện hỏi hướng về các vị đang ngồi ở đây. Trần Lâm chỉ là thở dài. Vương Sán cũng không nói tiếng nào. Xem ra đều không có dễ làm phương pháp. Bộ chất thở dài một hơi. Chủ công mọi chuyện vì hán tác tưởng. Nhưng Đại Ti Nông chắc là nhìn thấu cái này lẫn nhau đấu đá cục diện. Đối với vị nào chư hầu đều không có hảo cảm. Phỏng chừng đối với Trường An vị kia cũng không có cái gì suy nghĩ. Chỉ cầu lánh đời tránh họa. Tránh là không tránh khỏi. Hảo Nam Nhi muốn đón đầu mà lên. Tiêu cực thái độ là không có cách nào làm được tốt nhất. Lưu Biện không nhịn được nói. Chủ công, bộ chất cười khổ một tiếng. Đại Ti Nông lớn như vậy năm tháng, như trời chiều, chủ công còn trẻ, chính là chiều dương, chuyện này, vậy làm sao có thể một dạng đây? Đang ngồi mấy người lại thảo luận vài loại phương pháp, đều không chắc chắn có thể thuyết phục Trịnh Huyền. Tòa bên trong một mảnh than thở, Hoàng Trung từ bên không kiềm chế nổi, lần này Chu Thái tại hạ bi dưỡng thương. Võ tướng Lưu Biện chỉ đem Hoàng Trung một người đến đây. Chủ công, lấy Trung xem tới, nào có phức tạp như vậy, không bằng từ Trung đứng ra, đem hắn gô lên, thả một cây đuốc đem phòng trọ cho đốt. Hắn không theo chúng ta đi, còn có thể đi nơi nào đây? Một ghế sinh hoạt nói mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhìn sát khí đằng đằng Hoàng Trung, mấy vị văn nhân không nói gì cực điểm. Nghiêng đầu đi không nhìn Hoàng Trung, chỉ có Lưu Biện từ từ thưởng thức một phen, chậm rãi nói ra bốn chữ tới, chưa chắc không thể, ngoặc kép chấm chấm, cao mật thị trấn ở Thanh Châu đông nam phương hướng, theo Bắc Hải quốc trì sở Kịch Huyền một đông một tây cách nhau rất xa. Cách Đại Hải cũng không xa xôi, nơi này rời xa chiến trường chính, có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Cao mật ngoài thành lấy đông mười mấy dặm, có Nhất Sơn Phong, Hồ Hoành Sơn, này núi cũng không cao, cao hơn mặt biển bất quá mấy trăm mét. đầu mùa xuân thời tiết, vạn thụ non xanh biếc, bách hoa nụ hoa, nhìn qua khá là một phần mỹ lệ phong cảnh. Chân núi nơi có một ít thôn trang, dựa vào núi mà tạo, bất quá mấy chục gia đình, nam cày cấy nữ dệt vải, gà gáy chó chạy, tiểu đồng nghịch nước, thôn cô hái sen, tốt một bức sinh động nông gia đồ họa. Đáng tiếc tốt đẹp như vậy sinh hoạt bị một trận ngựa hí đạp nát, bôn đằng chiến mã, sáng như tuyết cương đao, sợ đến tiểu thôn người chung quanh loạn trốn, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Ti nông đại nhân, không tốt, lão quản gia lảo đảo chạy vào thư phòng. Đối với một vị ngồi quỳ chân ở trên giường nhỏ xem sách lão nhân trách móc lên. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Ông lão này năm vượt qua 70, mái đầu bạc trắng có vẻ tiên phong đạo cốt, lúc này chậm rãi để quyển sách xuống. Cau mày hỏi, người này đang tại Hán Mạt đệ nhất đại nho, hiện nay hiến đế thân phong đại ti nông Trịnh Huyền. Đại nhân, hoàng cân tạc đến, quản gia đường thở không ra hơi, xông tới xe nhẹ chạy đường quen bắt đầu thu thập sách vở. Một mặt gấp gáp nói, đến hơn 100 tên hoàng cân tặc, nhìn qua hung ác dị thường, gặp người liền chặt, gặp người liền giết, đại nhân mau nhanh tránh tránh. Chuyện này, Trịnh Huyền giật nảy cả mình, hoàng cân quân không phải là tập trung ở Kịch Huyền sao? Nơi này xa xôi, lại không ít nhiều lương thực, bọn họ chạy nơi này đến làm cái gì? Đại nhân a, chuyện này ta làm sao sẽ biết bọn họ tới làm cái gì a? Lão quản gia thấy Trịnh Huyền không hề bị lay động, động tác còn chậm gì gì, thẳng gấp tâm hỏa tăng lên, hận không được đem hắn ôm chạy trốn. Thật sự là rất kỳ quái đây. Trịnh Huyền thấy quản gia luống cuống tay chân thu thập vật cần, cũng không thèm quan tâm hắn, mở ra một tờ bản đồ xem ra. Ai nha ta đại nhân, cái này cũng lúc nào, nghiên cứu những cái còn có tác dụng đâu. Quản gia vừa dứt lời, liền đình chỉ động tác, trong tai truyền đến tiếng vó ngựa, nghe thanh âm đang tại hướng về phía này mà tới. Đại, lớn, đại nhân, chuyện này, nên làm thế nào cho phải a? Không sao, lão phu chờ bọn họ đến đây, đến muốn hỏi bọn họ một chút, tới nơi này làm cái gì? Lão quản gia, không lâu lắm, chỉ nghe được tiếng vó ngựa ở ngoài cửa dừng lại. Quản gia sợ đến toàn thân run, đang muốn nói chuyện, lại nghe được, một tiếng vang lớn. Cái kia hai tấm ván cửa như là giấy một dạng, bị người nhất cước đá ngã. Một vị khăn vàng đại hán đi tới, trong tay nắm chặt tượng tị đao, vừa nhìn trong phòng hai người dáng dấp, trên mặt né qua vẻ mừng rỡ, đem đại đao chỉ về Trịnh Huyền. Ngươi chính là đại ti nông Khang Thành đại nhân, chính là lão phu. Trịnh Huyền cũng không có bị sợ ở, thẳng tắp sống lưng, đang chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận, không nghĩ đại hán kia vung tay lên, trực tiếp lập tức mệnh lệnh nhỏ nhóm đem hắn trói nhét vào trong xe ngựa. Trịnh Huyền không ngờ tới những này hoàng cân quân hoàn toàn không nói đạo lý, gặp mặt liền muốn bắt người, tức giận đến thể diện thẳng dốc hết ra. Các ngươi như vậy, lão phu có chuyện, có lời muốn nói. Một chương vải rách đúng lúc nhét vào Trịnh Huyền trong miệng. Vài tên binh lính đem hắn gác ở không trung, nhanh nhẹn khiêng đi ra. Lão quản gia lấy hết dũng khí xông lên, đã thấy đại hán kia đem eo kiếm bội kiếm rút ra ba thước tới. Chanh, quản gia bị dọa đến một cái trợ đầu ngã xuống đất. Ha ha ha ha, thân thể đóng vai khăn vàng hoàng trung không nữa nhìn hắn, cười lớn nghênh ngang rời đi. Các binh sĩ đem Trịnh Huyền nhét vào trong kiệu, lên kiệu liền đi. Trịnh Huyền ở trong kiệu nhúc nhích không được, ngay cả lời cũng nói không ra, trong tai chỉ nghe được cái kia khăn vàng đầu mục không dừng lại đạt mệnh lệnh. Nơi này toàn bộ sát quang, cướp sạch, đốt rụi, nam nhân giết, nữ nhân có sắc đẹp ôm trở về đi. tối nay chúng ta đều là tân lang. Đốt, toàn đốt, nhiều hơn điểm củi, nhìn tốt đẹp như vậy đồ vật. Ra ra mắt đau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.